Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 61, Maradona tiên sinh suýt chút nữa bị tức ngất. Tevez sút gôn dĩ nhiên không có đoán chắc vị trí. Điều này làm cho bên sân Maradona tức giận đến ruột đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Vào lúc này làm sao có thể phạm sai lầm đây? Thời khắc trọng yếu như vậy. Dĩ nhiên tới đây loại cấp thấp sai lầm. Đệt, đây là thứ đồ gì nhi? Tuy rằng Tevez không có đoán chắc vị trí. Thế nhưng bóng đá vẫn là từ từ bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Toàn trường cổ động viên đội Đức đều sợ hãi dị thường. TXT download mà ngay tại lúc này. Trước cửa Neuer đúng lúc phản ứng lại. Đem hắn siêu cường lực phản ứng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cúi người xuống. Đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Cứu thua. Nha. Thần kỳ Neuer. Càng thần kỳ chính là Tevez. Bạn của nước Đức các ngươi môn ở cảm tạ Neuer thời điểm. Thuận tiện phải cảm tạ một hồi Tevez tiên sinh. Là hắn vô tư. Để cho các ngươi tránh được một kiếp. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền như vậy trêu nói. Đẹp đẽ. Đặc sắc. Hoàn mỹ. Choáng rồi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hưng phấn rít gào lên. Thanh âm kia phảng phất thứ thanh vũ khí bình thường bao phủ toàn bộ nước Đức. Đáng chết. Đệt. Bên sân Maradona tàn nhẫn mà cho ghế huấn luyện viên một cước. Hiện tại hắn phi thường tức giận. Tại đây cái cần nhất ghi bàn thời điểm. Cái tên này dĩ nhiên lãng phí cơ hội tốt như vậy. Quả thực không thể tha thứ. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Một mặt khác, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp nhưng là đưa tay lau lau rồi một hồi ngạch mồ hôi. Lạnh, trong miệng lầm bầm, phòng thủ, nhìn kỹ, không muốn lại cho đối phương cơ hội như vậy. Vùng cấm bên trong thật chặt đem bóng đá cho ôm vào trong ngực Neuer đứng dậy. Hướng về phía đội tuyển Đức phòng thủ cầu thủ gầm hét lên. Đội tuyển Đức phòng thủ cầu thủ đương nhiên biết vấn đề của bọn họ. Vì lẽ đó dồn dập gật đầu biểu thị biết rồi. Như vậy, Neuer cái tên này mới đưa bóng đá cho nhưng đi ra ngoài. Trực tiếp ném cho đường biên Podolski. Podolski cầm bóng sau khi cao tốc địa nhằm phía Argentina đội tuyển quốc gia một hiệp. Cấp tốc nhằm phía đội tuyển Argentina vùng cấm. A nguy hiểm, ngăn cản hắn. Argentina quốc gia thể dục bình luận viên đột nhiên âm thanh sợ hãi lên. Mà hai mắt của hắn nhưng là thật chặt nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc trước cắm vào nước Đức số 10. Podolski tiếp được bóng đá sau khi cấp tốc về phía trước. Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ lúc này mới như mộng tỉnh táo. Dồn dập triển khai phòng thủ. Mắt thấy Podolski cấp tốc xông lên. Argentina đội tuyển quốc gia hai lập tức đẩy lên. Nằm ngang ở Podolski trước người. Mà ngay tại lúc này. Podolski cũng không có lại tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá cấp tốc lăn tới cung chính dưới chân. Cung chính tiếp bóng sau khi đối mặt Argentina đội tuyển quốc gia trung vệ Berisso. Cung chính không có làm ra hơn người động tác, trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía sau Ozil. Mesut Ozil lập tức làm ra sút xa tư thế. Argentina đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên lập tức hướng về trung lộ vừa thu lại. Đột nhiên đại vòng ngoài cấm địa Ozil biến đánh bắn vì là xoa bóng. Đem bóng đá xoa tiến vào Argentina đội tuyển quốc gia vùng cấm. Cổ động viên Argentina giật nảy cả mình. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là hết sức hưng phấn. Bởi vì đường biên Thomas Müller đã vọt vào. Bóng đến người đến. Thomas Müller không có bất kỳ khách khí. Trực tiếp lên chân volley. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc từ khung thành góc gần bay vào khung thành. Mà Argentina đội tuyển quốc gia thủ môn Romero nhưng là phản ứng không vội. Đối mặt này bóng không có biện pháp chút nào. Trước cửa đội tuyển Argentina thủ môn Romero dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Guo, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ. Bình luận viên Lia Hao điên cuồng gào thét lên. Quá hưng phấn. Đội tuyển Đức dĩ nhiên lại ghi bàn. Trời ạ. Này chi đội tuyển Đức quả thực quá mạnh mẽ đi. bọn họ liên tục điểm số lớn chiến thắng nước Anh cùng Argentina à. Thiên, quá mạnh mẽ, nàng âm thanh mãnh liệt run rẩy, trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Volley, bên ngoài vùng cấm bên trong volley. Siêu phẩm, siêu cấp siêu phẩm, đến từ chính Müller, Thomas Müller. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ cầu thủ Lia Hao điên cuồng gào thét. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là tới tự với Thomas Müller siêu cấp volley. 3-0, 3-0. Nước Đức đội tuyển quốc gia 3-0 dẫn trước Argentina đội tuyển quốc gia. Tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi trào lên. Bọn họ ở sân vận động Cape Town trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô Thomas Müller tên. Müller, Müller, Müller. Bên sân huấn luyện viên Argentina Maradona hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới đội tuyển Đức lại vẫn có thể ghi bàn. Hơn nữa ghi bàn trả lại như vậy ung dung. Vào lúc này, hắn đã không có World Cup khai mạc trước hào hùng vạn trượng. Hắn biết mặc dù là đỉnh cao thời kỳ chính mình đi tới cũng không thể lại cứu vãn bại cục. Bọn họ đội tuyển Argentina liên tục hai giới World Cup bị người Đức ngăn cản ở bán kết ở ngoài. Đáng chết, đệt, tại sao có thể như vậy? Maradona nội tâm hỏa khí 10 phần, tàn nhẫn mà chửi bới một phen. Vẫn không thể hả giận. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Tiến vào rồi. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hắn phi thường hưng phấn. Thomas Müller. Ghi bàn chính là Thomas Müller. Đây là Thomas Müller đang tiến hành World Cup thứ tư ghi bàn. Nhà mạch lôi địch cạc cạc. Đội tuyển Đức đến tột cùng là một nhánh cái gì đội? Những người trẻ tuổi ra hỏa làm sao từng cái đều như thế thần dũng? A, ghi bàn Thomas Müller cao cao nhảy lên. Mạnh mẽ vung quyền. Hét lớn một tiếng. Tâm tình sướng rên. Mà ngay tại lúc này. Vì hắn chuyển bóng Ozil cấp tốc xông lại. Nhảy một cái nhảy lên Thomas Müller phía sau lưng. Người Đức lại bắt đầu chúc mừng. Mà người Argentina nhưng là bắt đầu yên lặng mà liếm ăn vết thương của chính mình. Thực sự là quá mẹ kiếp không công bằng. Cầu thủ của Argentina nhưng là có chút không rõ. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ mạnh mẽ như vậy đội tuyển Argentina dĩ nhiên sẽ bị một nhánh như thế tuổi trẻ đội tuyển Đức. Đánh thành hiện tại cái này qua dạng. Hiện ở tại bọn hắn đều không có mặt đi ra ngoài gặp người. Messi cuộc tranh tài này biểu hiện quả thực chính là cặn bã. Sút gôn số lần rất ít. Hơn người số lần rất ít. Vì là đội hữu sáng tạo cơ hội rất ít. Cái tên này quả thực liền bị cung chính cho toàn diện áp chế. Vào lúc này, Messi nghĩ tới lúc trước cung chính hung hăng trong lòng hắn liền tức giận. Hỏa khí 10 phần, tựa hồ cảm nhận được Messi lửa giận. Cung chính cái tên này lại vẫn xoay đầu lại. Hướng về phía Messi lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Vừa nhìn thấy cái này, Messi liền ý giết người đều có. Messi song quyền nắm chặt, hai mắt phun lửa, trong lòng gầm hét lên. Rác rưởi, ngươi cho lão tử chờ. Lão tử phải cho ngươi đẹp đẽ. Cung chính mới mặc kệ môi vua bóng đá đây. Trực tiếp xoay người, không nhìn Messi lửa giận. Tiếp tục cùng đội tuyển Đức các cầu thủ vừa múa vừa hát. Tức giận đến mai vua bóng đá kém chút nội thương. Bị người Đức dẫn trước ba bóng. Người Argentina trên mặt đã không có mặt mũi. Vào lúc này, bọn họ không có lại đi muốn thắng lợi cái gì. Bọn họ chỉ cần kiếm gặp một điểm mặt mũi. Không đến nỗi mất hết thể diện. Người Argentina phát dồ tự tấn công. Chính là vì đòi lại một cái cứu danh dự ghi bàn. Mascherano chuyền bóng lăn hướng về phía đường biên. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về đường biên. Tiếp bóng chính là Messi. Messi tiếp được quả bóng ngay lập tức mà đem quả bóng hướng về trung lộ một chuyến. Lao qua Podolski. Podolski tựa hồ đối với phòng thủ Messi chuẩn bị có chút không đầy đủ. Messi dễ dàng đột phá Podolski nhanh chóng dẫn bóng hướng về trước sân phóng đi. Schweinsteiger nhanh chóng nằm ngang ở Messi trước mặt. Vào lúc này Tevez dĩ nhiên nhanh chóng nằm ngang ở Schweinsteiger trước mặt. Làm một cái tương tự sân bóng rổ trên chặn phá động tác. Chặn lại rồi Schweinsteiger. Vào lúc này, Messi nhanh chóng biến hướng từ Schweinsteiger bên người nhanh chóng đột phá. Thẳng tắp địa nhằm phía bên ngoài vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker không thể không vọt ra. Vào lúc này, Messi bỗng nhiên hướng ngang chuyền bóng. Cùng Mertesacker sai thân mà qua. Này một chiêu nhưng là Messi thường thường dùng. Hắn liên tục địa ở bên ngoài vùng cấm vị trí. Hướng ngang đột phá. Sau đó sẽ cực kỳ không gian nhỏ hẹp bên trong đột nhiên lên chân. Cho đối phương thủ môn cùng sau các đội viên một trở tay không kịp. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Messi liên tục địa hướng ngang đột phá. Sau đó sẽ cực kỳ không gian nhỏ hẹp bên trong đột nhiên lên chân. Đem quả bóng cho đánh hướng về khung thành sau góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer tinh lực phi thường tập trung. Ở lúc trước hắn đối với Messi nghiên cứu vẫn tương đối thấu triệt. Vì lẽ đó, hắn vẫn chú ý Messi động tác. Ở Messi lên chân thời điểm, hắn liền lập tức trách nhạo. Đem quả bóng cho thu vào trong lồng ngực. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Nhưng là Neuer nhưng quản không được nhiều như vậy. Lập tức từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó chạy vội đến bên ngoài vùng cấm tiến một bên. Sau đó trực tiếp một cái đại súy. Tay ném bóng phát động tấn công nhanh. Vừa đường Thomas Müller đang chuẩn bị tiếp bóng. Hắn phát hiện phía sau Argentina hậu vệ vọt lên. Hắn lập tức duỗi ra một cước đem bóng đá hướng về trung lộ một đường. Sau đó chính mình cấp tốc xoay người. Cấp tốc trùng về phía trước sân. Argentina đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Otamendi không thể không cũng lập tức xoay người. Cấp tốc truy hướng về phản cắm vào Thomas Müller. Tuy rằng cái tên này tốc độ vẫn có. Thế nhưng hắn nhưng không chạy nổi bóng đá. Bóng đá trong áo đường Mesut Özil một cước đưa cho trước cắm vào Thomas Müller. Bóng đá cấp tốc từ Otamendi phía sau lăn quá. Lăn tới phía trước Thomas Müller dưới chân. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hết thảy cổ động viên Argentina đều ý thức được. Mà Otamendi đương nhiên cũng ý thức được. Bởi vì hắn mạo muội nhào trên. Cũng không có cắt bóng. Vì lẽ đó hắn này một bên đã hoàn toàn hết rồi. Này còn chưa nguy hiểm không? Bên sân Maradona sắc mặt tái xanh. Tựa hồ hắn đã ý thức được mất bóng không thể tránh được. Hắn duy nhất hy vọng chính là tuyệt đối không nên là đội tuyển Đức cung chính để hoàn thành cái này. Ghi bàn. Đáng tiếc trời cao tựa hồ có ý định đối phó với Maradona. Đội tuyển Đức xác thực đạt được ghi bàn. Hơn nữa này bóng còn chính là do Maradona nhiều tối không hy vọng ghi bàn người tiến vào. Rất bất hạnh, Maradona ở đây vừa nhìn đến cung chính dựng thẳng lên đệ ba ngón tay. Lúc đó Maradona tức giận đến mặt đều lục, thậm chí hắn cũng không có giả bộ bình tĩnh. Ở đây một bên đối với cung chính tiến hành chửi ầm lên. Một điểm hình tượng đều không có. Bắt được bóng đá Thomas Müller không hề do dự chút nào trực tiếp cắt vào bên trong. Đội tuyển Đức trung vệ Berdisso cấp tốc đập ra đến rồi. Bọc lót Otamendi lưu lại trống rỗng. Mắt thấy Berdisso cấp tốc đập ra đến. Thomas Müller sẽ không có lại dẫn bóng đi tới. Mà là chuyền bóng một cước đường vòng cung. Quả bóng lướt qua đập ra đến Berdisso cấp tốc bay về phía vùng cấm trung ương. Thomas Müller này bóng chuyền được cực kỳ tốt. Có chứa ở ngoài toàn. Điều này làm cho để thủ môn rất khó phòng thủ. Một khi hắn đập ra đến. Là rất khó nhào tới bóng. Vì lẽ đó hắn liền cho đối phương tiền đạo lưu lại một cái to lớn kẽ hở. Argentina thủ môn Romero cũng không có đập ra đến. Hắn lựa chọn tử thủ khung thành. Thế nhưng chờ bóng đá bay về phía vùng cấm trung lộ thời điểm. Nhanh chóng xuyên vào đội tuyển Đức trung phong cung chính trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng. Đem bóng đá sạn tiến vào Argentina khung thành.